ăn cơm chưa? Trong tiếng ồn ào xen lẫn một âm thanh khác. Chưa, Cao Nhiên bước vào phòng khách, gọi đồ ăn ngoài đi. Không ăn thức ăn ngoài. Cao Hưng không buồn liếc nhìn cậu một cái. Thức ăn để trong tủ lạnh đấy. Anh làm đi, Cao Nhiên tìm tạp dề ra đeo vào. Bót con, mày nói thật với anh đi. Có phải cố ý không ăn cơm? Chờ anh qua đây rồi sai anh không? Cao Hưng khoanh chân ngồi trên sofa chơi game, tâm tư không để ở đây. Sai cái đầu anh, còn đầy người để em sai nhá. Nhưng cậu không nói ra, cảm thấy chẳng hay ho gì cả. Giả quá, toàn là giả tạo hết. Tất cả những mục đích đó đều khiến cậu thấy buồn nôn. Anh đến chỗ em, thế ông kia bảo sao? Cao Nhiên lục lọi tủ lạnh. Có cá có tôm, bảo cái gì? Em là em anh, cũng là em của anh. Anh cũng có làm gì xấu xa đâu. Cao Hưng vứt điều khiển trò chơi sang một bên, nằm nghiêng người lướt điện thoại. Thôi đi, cái ông kia hẹp hòi lắm. Căn bản là không chứa nổi em đâu. Ảnh chỉ thích ghen thôi. Anh nói lý với ảnh là ảnh sẽ nghe mà. Cao Nhiên đóng tủ lạnh đi về phía bếp. Cao Hưng đứng dậy đi vào bếp, tựa vào khung cửa nhìn thanh niên đang bận rộn bên bồn dừa. Giọng điệu thản nhiên như đang bàn về thời tiết. Hai hôm trước em cặp với một cô. Cao Nhiên cười nói, thế thì tốt rồi, em đừng cứ suốt ngày nhăn nhó như ai thiếu nợ em 8 triệu nữa đi. Cậu khuyên nhủ, hai người ở bên nhau phải qua một quá trình thử nghiệm. Anh vẫn câu nói đó, chỉ với tính nghiện sạch của em, những ai thích em theo đuổi em, muốn ở bên em đều là thiên sứ cả. Cao Hưng giàu dĩ, thế anh với ông kia thì sao? Hai người cũng đang thử nghiệm à? Giọng Cao Nhiên lẫn trong tiếng nước chảy ào ào. Mỗi người là một cá thể độc lập, muốn dung hợp rồi ở bên nhau phải có một thời kỳ thử nghiệm. Ai cũng không ngoại lệ hết, có điều, anh và anh ấy đã qua thời kỳ đó rồi. Cao Hưng quay đầu bỏ đi, Cao Nhiên mệt cả ngày rồi. Làm đại cho Cao Hưng hai món ăn một món canh, cậu cũng nấu thêm một ít cơm nữa. Định ăn mấy miếng, Cao Hưng nhìn thức ăn trên bàn, chẳng biết đang nghĩ gì. Cao Nhiên kéo ghế ra, nhìn tôi là no được à? Cao Hưng đột nhiên vòng sang bên kia. Vụt kéo ống tay áo len bên trái của Cao Nhiên, đập vào mắt là một đoạn băng gạc. Cậu mím môi, Cao Nhiên thả ống tay áo xuống. Sắp lành rồi, Cao Hưng lạnh lùng hỏi. Là vết thương do dao chém, hay là do súng bắn? Cao Nhiên nói, do dao chém, thế thì là vết thương do súng bắn rồi. Cao Hưng đá chân bàn, chẳng nói chẳng rằng rút điện thoại di động ra bấm một chuỗi số. Sao anh của tôi lại bị thương? Phong Bắc đang nằm trên giường trằn trọc một mình. Nhìn thấy tên liên lạc thì biết ngay Cao Hưng phát hiện Cao Nhiên bị thương rồi. Anh ngồi dậy, lúc thực hiện nhiệm vụ. Cao Hưng ngắt lời, ông thì sao? Ông trơ mắt nhìn ảnh bị thương à? Phong Bắc nói. Tôi không có mặt, em ấy một mình. Cao Hưng ngắt lời lần hai. Giọng còn gay gắt hơn cả lần trước. Tỏ ra cực kỳ khó tin. Ông cho ảnh chấp hành nhiệm vụ một mình hả? Phong Bắc thở dài sườn sượt. Cao Hưng, cậu phải hiểu, tôi và anh cậu đều là cảnh sát. Câu này càng giống như là nói cho chính anh nghe hơn. Cao Hưng cúp điện thoại. Cao Nhiên gắp một đũa thịt bò xào cải vào bát Cao Hưng. Đừng đứng đần ra đó thế. Ngồi xuống ăn cơm đi. Nửa ngày sau Cao Hưng mới nói. Anh, đổi nghề đi. Anh muốn làm nghề gì cũng được. Em có tiền, Cao Nhiên lắc đầu, không đổi. Cao Hưng không hiểu nổi sự kiên định của cậu. Không có ai quy định cả đời chỉ được làm một nghề hết. Anh biết làm cảnh sát rất nguy hiểm, biến số quá lớn, mỗi ngày trôi qua đều chẳng biết có ngày mai hay không. Tìm một công việc ổn định một chút sẽ chân thật hơn nhiều. Thế nhưng, Cao Nhiên dừng lại một chút, có lẽ kiếp trước anh làm cảnh sát. Đang trên đường thực hiện lý tưởng thì lại bị dở dang. Cảm giác tiếc nuối đó theo cùng anh đầu thai đến kiếp này, đời này chỉ có thể tiếp tục nữa. Anh không từ bỏ được, không làm được, đừng nói thử một lần. Anh đã thử rồi, Cao Hưng mất hứng ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn cơm nước trong bát. Em chỉ có một mình anh là người thân. Cao Nhiên lấy đũa gõ miệng bát cậu chàng, nghiêm nghị nói. Vớ vẩn, ba mẹ em mặc dù ly hôn nhưng đều vẫn còn sống. còn cả ba mẹ anh, bà nội của em nữa. Họ đều vẫn còn, cái gì mà chỉ có mình anh là người thân. Cao Hưng lấy hai tay che mặt, không giống nhau, cậu biết ai mới là người đối tốt với cậu thật lòng. Quan tâm đến cuộc sống của cậu, rồi quan tâm cậu sống có tốt hay chăng. Anh, nếu ngày nào đó anh hy sinh vì nhiệm vụ, em sẽ không gặp anh lần cuối. Hàng năm cũng không đến thăm anh, em sẽ quên tiệt anh, còn vứt hết tất cả mọi thứ của anh nữa. Coi như chưa từng quen biết anh, ngôn từ rất lạnh lùng, vẻ mặt cũng thế, nhưng đôi mắt đỏ hoe, nom như một con cún con sợ bị vứt bỏ. Cao Nhiên chép miệng, từng này tuổi đầu rồi. Thiệt tình, yên tâm đi, cuộc sống tốt đẹp của anh trai em vừa mới bắt đầu thôi. Ngày còn dài lắm, bầu không khí chậm rãi dịu lại, trở nên ôn hòa như trước. Cao Hưng bới hạt cơm, không nhịn được hỏi, hai anh ai, ai đẻ ai. Cao Nhiên uống canh rong biển, ảnh đẻ anh. Cao Hưng quăng đũa, dầm một tiếng đứng bật dậy chửi, có nhầm không đấy. Cao Nhiên, đầu anh bị lừa đá à? Cao Nhiên nhún vai, có cái gì đâu, có gì đâu. Cao Hưng vơ cốc trên bàn ném xuống đất, em thấy anh không phải bị lừa đá vào đầu, mà là bị ngu, làm gì mà căng thế. Cao Nhiên bất đắc dĩ nhặt cốc lên xem, may mà không vỡ, mua hết 100-200, nếu vỡ cậu còn sót hậu Cao Hưng cơ. Có câu gì ấy nhỉ, trang tử không phải cá, sao biết được cá có vui hay chăng. Cao Hưng trợn mắt nhìn Cao Nhiên, họng phát ra tiếng thở hổn hển, nhìn cậu cứ như đang nhìn thằng con trai chán đời nhà mình. Mặt toát lên vẻ người cha già thất bại và thất vọng. Nếu cái anh giả soái kia biết, anh đoán anh ta sẽ như thế nào? Ban đầu không thể tiếp thu, sẽ giống như em khuyên anh, một thời gian sau rồi cũng chấp nhận, anh nghĩ cũng thoáng thật đấy. Đừng có nói chuyện này với soái soái. Nó sắp thi rồi, đệt, đệt cái gì mà đệt, anh nói em có nghe không? Mỗi anh ta sắp thi, còn em thì không à? Tối Cao Nhiên không về, Cao Hưng cầm quần áo đi tắm, Cao Nhiên dựa vào đầu giường gọi điện thoại. Lúc cậu chàng tắm xong đi ra, Cao Nhiên vẫn còn đang buồn, cháy cháo rồi kìa, không cháy, lửa vừa, không cháy được. Cao Hưng từng có mấy người bạn gái rồi, muốn hỏi cậu yêu đương là cảm giác thế nào, cậu không trả lời được. Nếu nói khó nghe, chính là buồn bực, nhẫn nại, rồi lại tiếp tục buồn bực, nhẫn nại. Cái thứ kiên trì này, có hay không có, còn tùy người, cho nên Cao Hưng không hiểu nổi cảm giác của Cao Nhiên. Không có cách nào mở buổi thảo luận được, cậu sấy khô tóc rồi vén chăn nằm lên, liền bị đạp một cú. Cao Nhiên lườm, sang bên kia, Cao Hưng nằm im, nhắm tịt mắt lại, không phản ứng. Cao Nhiên nói ngủ ngon với Phong Bắc, cậu tắt điện thoại. Cao Hưng, nếu em dắt bạn gái về nhà, đừng có dùng ánh mắt xăm soi phạm nhân mà giám sát cô ấy nhé. Sẽ khó chịu lắm đấy, cô ấy muốn chạm vào cái gì cứ để cô ấy chạm. Em nhịn một chút, chờ cô ấy đi rồi, em muốn lau chùi thế nào thì lau. Cao Hưng trở mình đưa lưng về phía cậu, trong ngực ôm con hổ bông. Em sẽ không dẫn người tới đây. Cao Nhiên lắc đầu, những cô bé mà Cao Hưng cặp với cho đến giờ vẫn chưa phải là chiếc xương sườn mà cậu chàng muốn tìm. Còn phải chờ một chút, qua tháng 12, cách giao thừa ngày càng gần, Tào Thế Nguyên vẫn không có tin tức. Cao Nhiên gặp một người đàn ông trung niên ở cửa cục cảnh sát. Rõ ràng chính là Phong Bắc phiên bản mười mấy năm sau. Cậu lập tức xác nhận được thân phận của người đó. Cảnh sát Cao, chào cậu, tôi là bố Phong Bắc. Cao Nhiên nghe tiếng người đàn ông, bước chân đang đi lên bậc thang của cậu dừng lại, hơi ngạc nhiên nghiêng đầu, không nghĩ người đó lại nhận ra mình. Bố Phong Bắc vội lấy chứng minh thư ra. Tôi thực sự là bố của Phong Bắc. Cao Nhiên không cầm lấy, cậu bấm dãy số Phong Bắc, nghĩ lại vẫn tránh sang một bên. Anh Tiểu Bắc, bố anh ở cửa này. Đầu kia yên lặng một lát, giọng Phong Bắc cứng ngắc. Đừng để ý đến, Cao Nhiên nói, hạt nhìn gấp lắm, nếu không gặp được anh, chắc bác không đi đâu. Phong Bắc trầm mặc mấy giây rồi cúp máy. Cao Nhiên nói chuyện điện thoại xong thì trở lại bên cạnh người đàn ông trung niên. Nói giọng tỏ ra thoải mái. Bác Phong, có một vấn đề cháu vẫn luôn tò mò. sao đội trưởng Phong lại sợ Hạt Cát vậy ạ? Vẻ mặt bố Phong mờ mịt. Đội trưởng Phong vừa dính vào Hạt Cát là sợ đến hai chân nhũn ra. Người phát run, không bước đi nổi, mắt đỏ ngầu lên, như là sợ hãi lắm. Cao Nhiên nói, ngoài ra, bất kể đi tới đâu, đội trưởng Phong ra khỏi cửa đều nhất định phải đem nước theo. Một năm bốn mùa đều thế, bọn cháu đều lấy làm lạ lắm. Có phải hồi bé ảnh từng gặp phải chuyện gì, để lại bóng ma tâm lý không ạ? Bố Phong càng mờ mịt hơn. Cảnh sát Cao, chắc cậu đùa chứ, hồi bé nó thích nghịch cắt nhất. Trên quần áo giày dép chỗ nào cũng có. Sao mà sợ được, ra khỏi cửa mang nước là sao? Nó căn bản còn không thích uống nước cơ mà. Cao Nhiên hít mắt, thoáng thấy bóng người đàn ông từ trong bước ra. Cười nói, đội trưởng Phong đến, cách chương.